Có một chiều biển vắng, em cùng anh vui đùa, để lại những dấu chân trên bờ cát trắng. Nụ hôn khát khao giữa biển trời mênh mông, ôi biết sao bây giờ. Làn gió vô tư, con sóng vô tư, thấu sao hiểu được rằng em và anh cùng nhau lần cuối nói lời yêu thương. Em bên anh bao buồn vui, bao kỷ niệm ngọt trong vòng tay tình yêu. Hỡi mây bay về đâu, gió kia sao đổi thay, để thuyền trôi mãi không bên bờ. Có một chiều biển vắng, em cùng anh vui đùa, để lại những dấu chân trên bờ cát trắng. Nụ hôn khát khao giữa biển trời mênh mông, ôi biết sao bây giờ. Rằng em và anh cùng nhau lần cuối nói lời yêu thương. Em bên anh bao buồn vui, bao kỷ niệm ngọt ngào. Trong vòng tay tình yêu, hơi mây bay về đâu, gió kia sao đổi thay, để thuyền trôi mãi.